Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3200, nếm thử. Bạch Vũ Chiết ba người trong lúc nhất thời có chút náo không rõ cái này kim hải nước trong hồ đến cùng toán chuyện gì xảy ra. Cho dù là Bạch Vũ Chiết, hiện tại cũng không xác định cái này nước có thể hay không trực tiếp uống hết. Là có hại vẫn là có lợi. Bạch huynh, ngươi là luyện đan sư lại là luyện độc sư, không phải có thể nghiên cứu một chút cái này nước thành phần sao? Cổ Thanh Vân nghĩ kế. Vậy ta thử một chút đi. Bạch Vũ Chiết giống như là có chút miễn cưỡng. Hắn là cảm nhận được cái này nước kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù thành phần, mà là ẩn chứa trong đó loại kia cổ quái lực lượng. Đây cũng là cùng nghiên cứu bên trong thành phần không có quan hệ. Mà lại, loại này đặc thù lực lượng, chỉ có dùng thân thể chạm đến mới có thể cảm ứng được. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Chiết mở miệng nói ra, cái này kim thủy bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cái khác năng lượng ở bên trong. Trừ kia một cỗ để người không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật bên ngoài. Cỗ lực lượng kia chúng ta mặc dù trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, nhưng rất rõ ràng, đây nhất định là đối với tu hành hữu ích. Chúng ta có thể hay không trực tiếp uống hết thử nhìn một chút. Dù sao cũng không có cái khác năng lượng ở trong đó, tin tưởng sẽ không có hại a. Cổ Thanh Vân căn cứ chính mình phán đoán đưa ra đề nghị. Tôn Kính Hoành cũng một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Phương diện này sự tình, cho dù là Cổ Thanh Vân cũng khẳng định nghe Bạch Vũ Chiết. Dù sao hắn mới là chuyên gia. Bạch Vũ Chiết trầm ngâm nửa ngày sau đó lắc đầu nói ra, cái này tựa hồ sẽ có chút mạo hiểm, có nhiều thứ căn bản không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ta cảm thấy đi, còn là dùng năng lượng hấp thu phương thức sẽ giảm bớt một số nguy hiểm. Không bằng liền để cho ta tới thử trước một chút đi. Nếu như luận đối với phương diện này sức chống cự, ba người kia bên trong không thể nghi ngờ là Bạch Vũ Chiết tối cường. Thân thể của hắn cường độ bây giờ khẳng định vẫn là không bằng chủ thần cảnh đỉnh phong Cổ Thanh Vân. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, nhưng hắn có cái khác ưu thế. Vậy ngươi cẩn thận một chút, một khi có cái gì không đúng tuyệt đối không nên cưỡng cầu. Tôn Kính Hoành nói. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, để sau bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình hủy diệt thần lực. Nếm thử câu thông lòng bàn tay kia một giọt nước, đem hắn bên trong lực lượng cho dẫn tới dung nhập trong cơ thể của mình. Rất nhanh, Bạch Vũ Chiết nhíu mày, bất quá Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân cũng không có lập tức mở miệng hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Bởi vì lúc này Bạch Vũ Chiết còn tại cố gắng, cũng không muốn để hắn phân tâm. Bạch Vũ Chiết là cảm nhận được cái này kim sắc giọt nước bên trong lực lượng đang cùng chính mình hủy diệt thần lực chống lại đâu. Tựa hồ rất không nguyện ý bị hấp thu. Bất quá cũng chính là như vậy một nháy mắt mà thôi. Kim sắc giọt nước bên trong lực lượng liền bị hủy diệt thần lực cho nghiền ép. Kia một tia lực lượng bị Bạch Vũ Chiết cho triệt để hấp thu. Thế nào? Cổ Thanh Vân hỏi, cỗ lực lượng này có tự chủ kháng tính. Tựa hồ không nguyện ý bị hấp thu, nhưng thật muốn hấp thu cũng không có vấn đề. Hấp thu sau đó, cảm giác chính mình đối với thiên địa chi đạo lý giải sẽ hơi có một chút điểm tiến bộ, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ là bởi vì hấp thu phân lượng quá ít nguyên nhân đi. Bạch Vũ Chiết đem cảm thụ của mình kỹ càng nói ra. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân sau khi nghe, lập tức liền bắt đầu. Đã Bạch Vũ Chiết hấp thu không có việc gì, tuy nói bởi vì phân lượng quá ít không có cái gì cảm giác nhiều lắm, nhưng chân xuống một mảng lớn hồ nước đâu, thật muốn đối với tu hành có trợ giúp. Cái này một hồ nước kim thủy chính là một cái bảo tàng khổng lồ a. Nhưng mà làm hai người cố gắng nếm thử hơn phân nửa giờ sau đó, một mặt mộng nhìn xem Bạch Vũ Chiết.